Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 35, Hollywood bản thân an ủi. Viễn trình: đánh bảo Oscar thưởng. Sắp ghi vào Oscar sử sách. Lục Viễn cùng công ty của hắn lại lấy được kỷ lục thế giới Guinness chính thức chứng nhận. Guinness ghi chép bị chơi hỏng. Tương lai Oscar sẽ đi theo con đường nào? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một ngày này, thế giới truyền thông cũng đang nổ lấy liên quan tới năm nay Oscar tất cả tin tức. Ăn dưa quần chúng nhìn thấy dạng này tin tức, tự nhiên là hải lật trời. Một lần lại một lần đánh lên đủ loại nghiêu bức. Một thời gian Lục Viễn cùng Viễn Trình nhân khí đã oanh tạc tới cực điểm. Hollywood tập thể trầm mặc. Lần này Oscar đối toàn bộ Hollywood tạo thành đích ảnh hưởng là có chút to lớn. Hollywood bát đại ảnh nghề công ty toàn thể lâm vào một loại khuất nhục trạng thái ở trong một cái ngoại lai công ty. Đồng thời, công ty tổng giám đốc lại là người da vàng. Sau đó tại vốn nên thuộc về chính Hollywood Oscar bên trên, giống như vòi rồng nhất dạng không chút kiêng kỵ cuốn lên bọn hắn vốn nên là bọn hắn giải thưởng. Sau thắng lợi trở về, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là đè lại cổ họng của ngươi. Sau đó lại hung hăng đem ngươi đặt ở dưới thân tát một cái. Mà lại cái này bạt tai còn cực kỳ vang dội, để ngươi sát vách nhà hàng xóm tiểu tỷ tỷ đều biết. Cái này có thể không khuất nhục sao? Tại trong lòng bọn họ, cái này vốn nên là bọn hắn đối hoa hạ phim đãi ngộ. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn không nhất dạng. Trầm mặc qua đi, tất cả mọi người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nhiều nhà công ty trong đêm mở một trận hội nghị. Sau đó, năm nay 6 tháng cuối năm kế hoạch chúng ta chuẩn bị chụp 3 bộ danh tiếng cùng phòng bán vé cũng sắp xếp 10 vị trí đầu phim. Lấy khoa huyễn văn nghệ làm chủ, chấm ngoặc kép, căn cứ công ty họp nghiên cứu, công ty của chúng ta quyết định 6 tháng cuối năm nhằm vào bản công ty phim tiến hành một vòng mới. Điều chỉnh, cùng một số người sự tình phương diện biến động, chấm ngoặc kép, Gambia công ty đem tuyên bố 06 ngày Tết nửa năm chụp 3 bộ kinh điển phim, chấm ngoặc kép. Oscar thưởng ngày thứ hai về sau, trên cơ bản 80% trở lên Hollywood ảnh nghề công ty cũng bắt đầu tiến hành một vòng mới các phương diện đơn vị điều chỉnh. Làm loại này điều chỉnh công bố về sau, tất cả mọi người ngửi được một cỗ không nhất dạng hương vị. Mặc dù hiện tại Viễn Trình vẫn chỉ là Hollywood một nhà quy mô tính toán nhỏ bé công ty, mặc dù Viễn Trình chỉnh thể thực lực thật đúng là không được, nhưng là không chịu nổi người ta xuất phẩm trong phim ảnh toàn bộ đều là tinh phẩm. Không chịu nổi người ta xuất phẩm phim mỗi một bộ cũng phòng bán vé bạo tạc a. Thấy cảnh này thời điểm, một đám thế hệ trước phim nhân nhẫn không ở cảm thấy một cỗ xuyên tim. Đã từng vô địch đến không ai bì nổi Hollywood phim vương triều, khó nói hiện tại sắp trở thành lịch sử sao? Bất quá, ý nghĩ thế này chỉ là thoáng qua mà qua. Bởi vì, có một người ở thời điểm này đứng dậy. Tên của người này gọi Wilson. Kinh lịch, Mỹ Quốc 1900, sai lầm. Sau đó lại kinh lịch, cuối cùng chiến trường, cầm một cái không đau không ngứa tấm màn che thưởng. Bị ba tương đương bị đánh mặt về sau. Wilson tại đối mặt một đám phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, hắn hết sức chăm chú địa, dùng một loại không biết nơi nào tới tự tin nhìn xem ống kính. Nở một nụ cười, ta cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận, Viễn Trình, công ty xuất phẩm phim chất lượng. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận Lục Viễn bản nhân tài hoa, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận kỳ tài hoa. Nhưng là các ngươi nói lời ta lại là không tán đồng. Cái gì hoa hạ phim? Cái gì Hollywood phim? Viễn Trình, phim cũng là Hollywood. Cho nên, Viễn Trình, xuất phẩm phim cho tới bây giờ đều là Hollywood phim. Ngươi hiểu chưa? Viễn Trình, tại nước Mỹ khối này thổ địa bên trên. Công ty tự nhiên là nước Mỹ công ty, mà lại, đạo diễn là người Mỹ, diễn viên đại bộ phận là người Mỹ. Cho nên, những này phim, ngươi có thể nói nó là hoa hạ phim sao? Ngươi có thể nói, Viễn Trình, công ty là hoa hạ công ty sao? Không, nó là nước Mỹ công ty. Tại nước Mỹ thổ địa bên trên, nó chính là nước Mỹ công ty. Hollywood là một khối tự do, tràn ngập mộng tưởng và kỳ tích thổ địa. Viễn Trình, những này phim sở dĩ có thể trên Oscar có thể có như thế độ cao. Trên bản chất nguyên nhân là những này phim là tại nước Mỹ mảnh này thổ địa bên trên đàn sinh. Nếu như bọn chúng là sinh ra tại cái khác địa phương, bọn chúng liền không khả năng đạt tới loại độ cao này. Mà lại, Lục Viễn nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là phim biên kịch, cái khác phim bất kỳ công việc gì, hắn đều là không có tham dự. Ngoặc kép, Wilson lời nói này đối đám người này, hoặc là đối toàn bộ Hollywood tới nói không thể nghi ngờ là một cái cường tâm châm. Nghiêm túc xem hết phỏng vấn về sau, bọn hắn đột nhiên giật mình. Đúng a, Viễn Trình, phim trên bản chất chính là Hollywood phim a. Nếu như những này phim không tại Hollywood, như vậy nó còn có thể như thế huy hoàng sao? Rất rõ ràng, nó không thể. Chỉ có tại Hollywood khối này thổ địa bên trên, những này phim khả năng tản mát ra như thế chói mắt quang huy. Đây là thế giới công nhận. Mặc dù loại ý nghĩ này có một loại tự sướng đồng dạng bản thân an ủi tinh thần, nhưng là rất thoải mái, cảm giác nhục nhã trong nháy mắt liền biến thành một loại không có gì sánh kịp tự tin cùng kiêu ngạo. Hollywood mãi mãi cũng là thế giới phim trung tâm, mãi mãi cũng là điện đường cấp địa phương. Dù sao, Lục Viễn nghiêu bước nữa, hắn cũng là hấp tấp chạy đến Hollywood tới quay phim không phải. Wilson cái này phỏng vấn video tự nhiên truyền đến Hoa Hạ. Rất nhiều dân mạng không tự chủ được nở nụ cười. Bọn hắn cũng rất thoải mái. Đang nhìn xong Wilson phỏng vấn video về sau, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Lục Viễn viết qua một ca khúc Thủy Thủ bên trong một câu ca từ. Bây giờ ta sinh hoạt tựa như đang diễn trò nói nghĩ một đằng nói một nẻo mang theo giả nhân giả. Nghĩa mặt nạ. Luôn luôn cầm không có ý nghĩa thành tựu được lừa gạt mình. Bọn hắn phát hiện câu này ca từ phối hợp Wilson phỏng vấn thời điểm biểu lộ. Vậy mà vui cảm giác 10 phần. Cùng ngày, cái này Wilson phỏng vấn các loại biểu lộ trong nháy mắt ngay tại Hoa Hạ bị đánh bạo. Tất cả tạp chí lớn nóng lục soát thượng diện, Wilson nhảy lên một cái trở thành chạm tay có thể bỏng nước ngoài võng hồng. Đương nhiên, mới đầu đây chỉ là phạm vi nhỏ bên trong kéo dài. Nhưng là, theo Viễn Trình trò chơi, chính thức microblogging công bố một cái tin tức cùng một đoạn văn về sau. Trong nháy mắt, tất cả người da vàng đều là tinh thần chấn động. Chúc mừng chúng ta, Viễn Trình, lại lấy được Oscar nhiều hạng thưởng lớn. Tại tốt đẹp như vậy thời gian bên trong, ta đem tuyên bố một sự kiện. Đó chính là ta Viễn Trình xuất phẩm mới trò chơi League of Legends sắp tại ngày mùng 1 tháng 5 thời điểm chính thức cùng mọi người gặp mặt á. Ta từng nghe nói vương quốc hủy diệt, trung quy không nghe thấy. Cường giả tuyệt đỉnh Đại Liêu kỳ thật rất phong tao. Là Đại Liêu nhìn thấy Wilson bản thân kiêu ngạo đầu kia tin tức về sau, trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ đến câu này lời kịch. Đây là Viễn Trình, trò chơi sắp ra mắt League of Legends, bên trong một cái tên là Riz Anh. Hùng lời kịch, sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy câu nói này rất hợp với tình hình. Đồng thời cũng có một loại ý nghĩa tượng trưng châm chọc cảm giác. Đồng thời đằng sau hẳn là cất giấu to lớn nhiệt độ. Thế là hắn đem nguyên kế hoạch 5 tháng bắt đầu tuyên truyền ban bố League of Legends, quảng cáo cho sớm một tháng đánh cái quảng cáo, đem câu nói này phối hợp Chris đẹp đẽ phối đồ, lại đem trước đó cùng The Amazing Lưu Thần Lưu Tổng cùng một chỗ thiết kế một cái League of Legends trò chơi tuyên truyền CG anime cho trực tiếp đặt ở microblogging lên. CG anime nhân vật chính là anh hùng Riz tại trải qua các loại mưa gió cuối cùng cũng đã bước lên đỉnh phong, sau đó nhìn xa xôi Tây Phương nói ra một câu như vậy ý vị sâu xa. Sau đó, sau một khắc, Hoa Hạ microblogging trong nháy mắt bảo, kết hợp Wilson nói lời cùng, Viễn Trình, trò chơi đột nhiên một đợt nhiệt độ tuyên truyền. Tất cả người da vàng đều hiểu. Cái này mẹ nó liền rất thoải mái. Ai cũng biết, Viễn Trình, chính là một cái chỉnh thể. Viễn Trình, trò chơi cũng gián tiếp đại biểu. Viễn Trình, ý tứ. Wilson nhìn thấy cái này CG anime bên trong lời nói về sau trong nháy mắt tức đến méo mũi. Chẳng những là Wilson, thậm chí Hollywood bên trong phần lớn người cũng bị tức đến quá sức. Người cái này âm dương quái khí châm chọc là mấy cái ý tứ. Người cảm thấy chúng ta Hollywood phải xong đời. Vương quốc hủy diệt rồi. Chúng ta giới điện ảnh sự tình. Người một cái trò chơi vòng người chạy tới xem náo nhiệt gì cọ cái gì nhiệt độ. Chống lại như người loại này pê cổ là lệch ra trò chơi. Nhưng là bọn hắn thật muốn bắt đầu công kích League of Legends, âm dương quái khí thời điểm. Thanh minh, lần này microblogging sự kiện chỉ là một lần quảng cáo tuyên truyền. Không pha tạp bất cứ chuyện gì kiện châm chọc, xin đừng nên khắp nơi mang tiết tấu. Đồng thời, chúng ta cũng chỉ là ôm an tâm làm trò chơi, nghiêm túc đánh quảng cáo thái độ nếu như đối mọi người tạo thành tâm tình trên bối rối cùng không. Vui, Viễn Trình trò chơi ở chỗ này hướng mọi người chân thành tha thiết mà xin lỗi. Chúng ta chỉ muốn làm trò chơi, không có ý khác, cũng đừng không ăn vạ ý tứ, dù sao trò chơi không biên giới. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, tốt a, đối mặt, Viễn Trình, bên này đột nhiên xuất hiện xin lỗi. Lúc đầu nghĩ công kích, Viễn Trình trò chơi, đám người đột nhiên tìm không thấy viện cớ. Wilson càng là kìm nén đến thật là khó chịu. Dù sao, người ta từ đầu tới đuôi cũng tại nâng trò chơi. Cũng không có nói những vật khác. Chân chính mang tiết tấu là Hoa Hạ Mỹ Quốc dân mạng được không? Đương nhiên, không thể phủ nhận, Viễn Trình bên này tại mời thủy quân. Đang làm sự tình, nhưng là người có thể đem thế giới dân mạng miệng che lại sao? Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn chứ sao? Wilson cảm giác biệt khuất. Nhưng là cường giả tuyệt đỉnh đại lưu lại là lộ ra nụ cười quái gì. Sau đó cùng đồng dạng biến thành cường giả tuyệt đỉnh lưu thần cùng một chỗ đụng phải cái chén. Chúc mừng. Cũng chúc mừng ngươi a. Ngươi khả năng cảm thấy chúng ta vô sỉ. Chúng ta không muốn mặt. Nhưng là chúng ta vĩnh viễn không lỗ. Ngay tại lộ ra tiếu dung chạm cốc bọn hắn căn bản không có nghĩ đến lần này tuyên truyền. Sẽ vì tương lai Hollywood cùng Hoa Hạ phim đại chiến chôn xuống một đợt vô cùng chọc yếu phục bút. Thậm chí, toàn bộ Viễn Trình cũng sẽ ở tương lai không lâu sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Những này bọn hắn hiện tại là không thể nào biết, cũng không có khả năng dự đoán được. Đương nhiên, trận này tuyên truyền phong ba cũng chỉ là kéo dài ngắn ngủi một ngày thời gian không đến. Bởi vì, một ngày thời gian qua đi, tháng 3 31 ngày rạng sáng, không có dấu hiệu nào, cũng không có chút nào bất luận cái gì quy luật. Lục Viễn đột nhiên phát một cái microblogging. Ngày mai, ta muốn mở nhân sinh bên trong trận đầu buổi hòa nhạc. Các người sẽ đến nhìn ta buổi hòa nhạc sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.